thì giáo lý của Phật dạy rõ ràng. Dạy rõ ràng cái gì nhỉ Như Minh? Nó sẽ tan biến sau khi chết. Những cái hiểu biết thuộc sáu giác quan là những cái gì nhỉ Cát Tường? Quan là cái cửa. Chúng ta có sáu cái cửa để mà biết, cho nên gọi là giác quan. Quan là cái cửa, cũng như các vị tu bát quan trai giới, tức là tám cái cửa trai giới để mà giải thoát. Thì ở đây gọi là giác quan. Quan tức là cái cửa, như cái mắt của mình mở ra, cũng như mở cái cửa thì thấy những các sắc tướng. Cái tai của mình là cái cửa để cho những âm thanh nó vào. Thế cái mũi là cái cửa để biết mùi hôi, mùi thơm. Và cái lưỡi là cái cửa để biết ngọt, biết chua. Cái thân là cái cửa để biết nóng, biết lạnh. Và cái tâm là cái cửa để biết phải, trái hay dở, tốt, xấu. Này. Cho nên chúng ta có sáu giác quan. Thế thì những cái hiểu biết thuộc về sáu giác quan này, như chúng ta bây giờ học kinh, hai con mắt mở ra nhìn vào quyển sách đọc, đấy là mắt mình ấy là cái cửa mở ra để mình đọc, mình thấy được chữ ở trong kinh. Thế rồi cái lưỡi mình đọc lên này. Thế rồi cái tâm mình biết được cái phải trái lời Phật dạy. Đó là cái chỗ hiểu biết thuộc về sáu giác quan nè. Thế mà đây chúng ta nhớ rằng đây giáo lý dạy rõ ràng những hiểu biết thuộc về sáu giác quan là cái phần ấy phải tan biến sau khi chết. Thế nào là tan biến sau khi chết? Nhờ con mắt mà thấy thì con mắt này làm bằng cơm bằng gạo, cho nên đây tan đi thì những cái thấy này nó hết, nó tan biến. Những cái nhờ cái tai mà nghe, cái tai mà làm bằng cơm bằng gạo thì mang đi nó cũng tan biến. Đã. Cho đến cái bộ thần kinh của mình ấy, cái bộ thần kinh của mình nó xét cái phải trái tốt xấu, mai đây nó có tan không? Nó cũng tan biến, bởi vì thần kinh là cũng là làm bằng cơm bằng gạo, cũng tan biến. Đã. Cho nên cả những cái hiểu biết thuộc về sáu giác quan đều tan biến sau khi chết. Vậy chúng ta còn cái gì? Cái gì hàng ngày? Đấy, bây giờ chúng ta đi tu, chúng ta cạo đầu. Nhưng mà tu đâu có ở chỗ cạo đầu, bởi vì cái đầu này mai còn không? Chính cái đầu này mai nó sẽ tan biến. Nó có vỡ, nó có tan không? Người ta có đem chôn xuống đất không? Vậy cái đầu này chính là cái ngày mai nó tan biến. Hôm nay chúng ta mặc áo nhà tu, đắp y vàng đẹp lắm, nhưng mai đi cái thân còn không? Cái thân bỏ vào quan tài để mà tan biến. Ngay đến những cái chúng ta đọc kinh, đọc sách đây, hàng ngày đọc kinh đây, nhưng mà ngày mai con mắt còn không? Những cái chúng ta hồi hộp đọc kinh, đọc sách mà đọc cho qua thì già. Đấy, cũng ngồi trước như sư, cũng đọc kinh ra rác, nhưng mà đọc cho qua. Xong rồi mình đi, cái tâm này mang nó đi ra bụi mía, mang nó đi ra bụi hoa hồng, mang nó đi ra những các việc khác, chứ không nhớ đến kinh nữa. Thế thì vì thế cho nên với những vị tu hành cái kiểu ấy, thì ngày mai đây ấy, cái tu hành nó tan biến. Niệm Phật cũng niệm cho qua giờ, niệm đầu môi, đầu lưỡi, thì những cái ấy. Nhưng mà sự thật thì cũng có cái duyên lành, duyên tốt, chứ không đến nỗi nào hoàn toàn vứt đi. Nhưng mà đây tổ nói là không trông cậy được. Tu hành hời hợt cái vỏ là cái thứ không trông cậy được. Xin đọc tiếp hạnh chánh cái phần B. Ngài dạy chúng ta trông cậy ở cái gì? A là nói về cái vọng tâm, mà cái phần B là nói về cái chân tâm. ở chúng ta có hai cái tâm. Vì vậy tôi cứ khuyên chúng là phải học bộ Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm phải minh bạch chỉ cho chúng ta cái vọng tâm và cái chân tâm. Cái vọng tâm là cái tâm hàng ngày, cái yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, cái thứ mà ban nãy tôi vừa mới nói gọi là vọng tình, gọi các loài hữu tình, tức là những các vị sống với cái tâm yêu ghét mình giận thương lo buồn tủi, gọi là các loài hữu tình. Đấy, cái phần tình ấy thì cái ấy gọi là vọng tâm. Sở dĩ gọi là vọng, ví dụ như bây giờ tôi giật một cô thì chỉ bởi vì cô ấy quét nhà không sạch cho nên tôi mới giận cô ấy. Thế thật ra ban nãy tôi đâu có cái tâm sân giận ấy. Thế rồi cô ấy chợt một cái cô ấy biết là tôi giận, cô ấy sám hối, cô ấy xin lỗi, thế thì tôi lại vui trở lại. Cô vội vàng cô quét cái sân thật sạch, thế là tôi lại vui. Thế nếu mà tôi nhận cái loại tâm vừa mới hờn giận xong rồi lại vui, vui xong chốc nữa lại buồn lại tủi, đấy, những cái loại tâm nó cứ theo duyên nó bật lên, rồi theo duyên nó hết đi, cái ấy gọi là cái vọng tâm. Nếu tôi sống với cái loại tâm ấy thì cái ấy nó thuộc về phần A, tức là nó sẽ tan biến khi chết. Còn cái phần B đây nói về cái chân tâm, là cái tâm thật của tôi. Trong kinh Lăng Nghiêm nói tức là cái tánh nó đang biết thấy, biết nghe, biết người, biết nếm. Cái tánh biết phải trái của mình, cái tánh thể của nó, đó là cái chân tâm. Cho nên cái người tu phải tập bỏ cái vọng tâm, trả về cái chân tâm, an định cái tinh thần. Như chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi vẫn thường nhắc chị em chữ A Di Đà nghĩa là gì nhỉ? Diệu thường. Mình thắp cái đèn lên ấy thì lại thấy sáng, nhưng mà tắt cái đèn đi ấy, còn sáng hơn thì lại tối. Đã. Cho nên cái thứ sáng mà chúng ta dùng đây là sáng của mặt trời, sáng của đèn nghĩa là sáng của lửa, thứ sáng giả của đất nước gió lửa, thứ sáng giả chứ không phải sáng thật. Còn cái chữ quang của ông Phật A Di Đà đó là sáng thật chứ không phải cái loại sáng này. Cái loại sáng này là loại sáng của lửa. Thế thì chữ quang của Phật là cái sáng của cái gì? Thế như bây giờ tôi hỏi mà quý vị giả nhời được, đó là bởi vì các vị quý vị có cái sáng. Các cháu nhỏ nó đi học, nó thuộc bài, nó làm toán được, người ta khen là cháu nó sáng lắm. Chính nhờ có cái tánh sáng này mà các cháu nhỏ ở nhà nó đi học, nó khai mở cái trí tuệ dần dần, rồi nó thành bác sĩ, nó thành kỹ sư. Những các nhà bác học bây giờ người ta chế tạo ra máy bay, ra tàu ngầm, ra tàu hỏa, tàu điện. Đấy. Từ tất cả những cái chế tạo phát minh được ra đấy của cả nhà khoa học, đó là bởi vì mỗi vị khoa học đều có cái tánh. Tánh gì? Quang sáng. Cái tánh sáng chúng mình gọi là tánh Phật. Tất cả Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật này cả. Thế mà được học thì khai mở. Còn bây giờ mình không học, không tu, cho nên cứ đi về đường mê, mỗi ngày che lấp cái chân tâm bản tánh của mình. Còn nếu mà mình tỉnh, mình tu hành, mình học, mình vâng theo Phật, như ngay như các em ở nhà trường, nó vâng theo các thầy giáo, nó khai mở cái trí tuệ, nó cũng đỗ cử nhân tiến sĩ. Đó là cái trình độ của cái sự khai mở cái tánh Phật, cái tánh quang sáng của chúng mình. Còn chúng mình biết vâng theo lời Phật, chúng ta chỉ trai giữ giới, thì cái tánh quang sáng của chúng ta nó tỉnh giác, thì chúng ta tiến lên ngôi vị làm hiền, làm thánh, làm các Bồ Tát. Mà Đức Phật ấy, thì Ngài nói rằng nếu chúng ta có tâm tu hành, ai cũng thành Phật hết, bởi vì mình có cái tánh quang sáng này, làm cái nhân tu. Cũng như người có hạt ổi, hạt mít, người ta đem trồng thì có hạt ổi thì sẽ có cây ổi, có hạt mít thì có cây mít, nhưng mà phải đem vun trồng. Chứ hạt ổi, hạt mít mà để ở gác bếp ấy, thì có thành cây mít, cây ổi được không? Không thể. Cũng như thế, cái tánh quang sáng của người ta, của chúng ta, nếu chúng ta vun trồng, chúng ta vâng lời Phật theo đúng phương pháp, chúng ta tu hành thì làm hiền, làm thánh, làm Phật, làm tổ. Còn bây giờ nếu mà không biết vun trồng, không chịu vâng theo lời Phật, cứ đi cái đường mê, cứ nói dối, cứ ăn cắp, thì cái tánh linh quang của mình đáng lẽ nó là vô lượng quang đấy, mà thành vùi lập, rồi làm con trâu, con bò, làm con vịt, con mèo, thực là thương tâm. Đấy. Thì Phật giáng sanh chỉ có một việc nhắc chúng ta cái đó. Cái đó là nói về tánh quang, cái chữ quang là sáng, tánh vô lượng quang chúng ta đã có. Bây giờ xin nói về vô lượng thọ. Nhưng mà cái tánh biết nói, biết nghe đây, cái tánh Phật của mình, cái ấy không ai đem chôn được cả. Cái ấy nó còn, nhưng mà nếu mình không cho nó học, không cho nó tu, thì nó mê muội tối tăm, nó đi mãi về đường ma quỷ, đường tà, làm trâu, làm bò, làm heo, làm vịt, làm sâu. Đó là cái đáng thương. Thế thì bây giờ con đã nhận được tánh vô lượng quang của con rồi, nhận chưa? Bây giờ đấy nó chỉ chưa vô lượng, nhưng mà nó có cái tánh quang sáng ở nơi con. Con nhận được cái tánh ấy chưa? Cái tánh Phật ở nơi mình, nó mới biết đi. Chứ cái chân bằng cơm gạo nó đâu có biết đi. Thế thì đấy là cái tánh quang. Nếu con chịu học, chịu tu, nó sẽ vô lượng như Phật. Thế bây giờ con nói làm sao con biết là nó cũng vô lượng thọ như Phật? Là bản chất của chúng ta là Phật đấy, là vô lượng quang, vô lượng thọ đấy. Làm thế nào mà trở về đi, đừng uổng phí.